xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính ương ngạnh. Đứa trẻ ương ngạnh là đứa trẻ làm cái gì cũng tự ý mình, ai nói thế nào cũng không được. Ương ngạnh thì ai cũng ghét. Ta nên nghe lời những bậc phụ huynh dạy bảo, thì rồi mới nên được người ngay lành. Tiểu dẫn, một đứa trẻ ương ngạnh. Ngọ là đứa trẻ tính nhanh, nhưng tính hay ương ngạnh. Nó đã làm cái gì thì ai bảo nó làm sao, nó cũng không nghe. Đã nhiều lần ở nhà bị cha mẹ đánh mắng vì nỗi cứng đầu cứng cổ. Một hôm, đang buổi học, nó nói chuyện. Thầy giáo bảo ngồi im, nhưng nó cứ nói. Thầy bắt nó đứng dậy, nó không đứng. Lúc tan buổi học, nó phải phạt ở lại hơn nửa giờ mới được về. Nếu nó cứ ương ngạnh như thế, rồi có ngày phải đuổi, không được học nữa. Giải nghĩa, phụ huynh. Phụ là cha, huynh là anh. Nói rộng là bật ngang với cha với anh mình. Câu hỏi, Ngọ có tính xấu gì? Tại làm sao ở nhà cha mẹ nó hay đánh mắng nó? Một hôm, tại sao nó phải phạt? Cách ngôn, cá không ăn muối cá ương. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.